Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, lại hiện mất trộm phẩm. Pháp hoa nước men lại tên, pháp hoa, phấn hoa, là một loại ở nhiệt độ cao đốt thành sáp thai trên lấy tử. Khổng Tước Lam chờ sắc làm đĩa, ở nhô ra hoa văn đường viên tuyến bên trong điền hoàng. Bạch, tử chờ sắc nhiệt độ thấp hai lần đốt thành giống. Thủ đô xứ Diêu phỏng thiêu pháp hoa khí, bắt đầu thiêu với thời Minh Tiên Đức thời kỳ, Chính Đức, Gia Tĩnh thời kỳ khí khá nhiều thấy, đều vì là sứ thai. Đời Thanh làm Long thời kỳ, bởi vì làm Long ham muốn, thủ đô xứ Ngự Diêu xưởng lượng lớn phỏng thiêu trước đây tên Diêu đồ vật. Giả cổ chi phong thịnh hành, trừ lượng lớn phỏng thiêu trước đây tên Diêu ở ngoài, cũng thịnh hành phỏng các loại thủ công mỹ nghệ. Cách nung giống chi phong phú, trang sức chi hoa lệ, làm người than thở, không một không thể hiện ra làm Long thời kỳ cao siêu chế sứ tài nghệ. Có thể nói xảo đoạt thiên công, lúc đó quan Diêu cũng phỏng thiêu quá pháp hoa đồ sứ. Nhưng số lượng cực kỳ có hạn, hiện nay đã biết truyền lưu người, chỉ có vẻn vẹn vài món. Mạnh Tử Đào trong ấn tượng, từng ở năm 2005 Hồng Kông Christia Xuân Đập ghi chép bên trong, có một đôi thanh làm Long màu vôi phỏng pháp hoa ao sen nước cầm văn nắp bình. Cùng này nắp bình tạo hình xấp xỉ, công nghệ gần gũi, lúc đó lấy hơn 24 triệu đô la Hồng Kông thành giao. Này vẫn là 4 năm trước giá cả, hiện tại loại này đồ sứ đang đấu giá thị trường giá trị lại là bao nhiêu? Có thể nói, cái này song Long tay nắp bình nếu như là chính phẩm, khẳng định là tương đương quý giá. Đương nhiên trên thực tế, điều này cũng đúng là một cái chính phẩm. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem mặt khác hai cái đồ sứ đều giám định một lần. Hai cái đồ sứ cũng đều là chân phẩm tác phẩm. Ba cái đồ sứ gộp lại, hiện tại giá trị thị trường phỏng đoán cẩn thận có 2.000 vạn khoảng chừng. Trái phải, thứ quý trọng như thế, cũng khó trách Mạnh Tử Đào ở giám định thời điểm dêm thỉnh thoảng địa chú ý. Chờ đến Mạnh Tử Đào đem cái này lò Long Tuyền Ngọc Hồ Xuân Bình trả về, dêm liền cười híp mắt dùng tiếng Anh hỏi: Mạnh tiên sinh, không biết ta này ba cái đồ sứ như thế nào, có phải là thật hay không phẩm? Mạnh Tử Đào hiện tại tiếng Anh trình độ rất cao, không cần phiên dịch liền có thể nghe rõ ràng. Có điều hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút sắc mặt có chút khó coi Tiếu Lợi Khải một nhà, hỏi: các ngươi thương lượng thế nào rồi? Hắn thấp nhất không muốn chúng ta 25 vạn. Tiếu Lợi Khải trong giọng nói mang theo một chút tức giận: vậy cũng chớ cho hắn, việc này để ta giải quyết đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, trực tiếp dùng tiếng Anh nói với Dêm: Dêm tiên sinh, người này ba cái đồ sứ xác thực đều là có giá trị không nhỏ chính phẩm. Mạo muội mà hỏi một câu, chúng nó đều là ngươi sao? Đương nhiên, Dêm có chút đắc ý nói, ta đây bỏ ra không ít đánh đổi mua hàng, xem ra hẳn là không để ta thất vọng. Vào lúc này, Dêm nhìn thấy nữ phiên dịch hướng mình thi ánh mắt, hỏi: Lisa, có chuyện gì? Nữ phiên dịch quay về Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, nói tiếp: ông chủ, hắn vừa nãy để Tiếu tiên sinh đừng cho ngươi tiền. Dêm mặt kéo xuống, ngữ khí đông cứng hỏi: ngươi đây là ý gì? Mạnh Tử Đào đầy hứng thú mà nhìn Dêm, cười ha hả nói: rất xin lỗi, Dêm tiên sinh, ngươi này ba cái đồ sứ bên trong, có một cái là nước ta nhà ta viện bảo tàng mất trộm siêu tập. Nếu như ngươi không thể giải thích rõ ràng nó đến, vậy ta chỉ có thể tuyên bố, ngươi đem đối mặt bắt. Nói đến đây, nói vậy mọi người nên rõ ràng, cái này song Long tay nắp bình chính là trước một quãng thời gian, cái kia nhà mất trộm rất nhiều văn vật quý giá viện bảo tàng siêu tập một trong. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới, này con song Long tay nắp bình cũng không có bị tiêu trở về ở ngoài, mà là xuất hiện ở nơi này, thực sự là niềm vui bất ngờ. Theo Mạnh Tử Đào dứt tiếng, ngồi ở bên cạnh đại quân lập tức đứng lên, cũng móc súng lục ra. Đột nhiên biến cố, để trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia nữ phiên dịch sợ đến mặt đều trắng, chỉnh người cái đều run rẩy lên. James biểu hiện cũng chẳng tốt đẹp gì. Có điều hắn mãnh đến đứng lên. Không, cái này đồ sứ căn bản không thể là mất trộm vật. Các người muốn nói xấu ta. Ta muốn gọi điện thoại cho đại sứ. Quán trách cứ. Thấy James luống cuống tay chân mà chuẩn bị cầm điện thoại lên. Mạnh Tử Đào hướng về đại quân ra hiệu một hồi. Đại quân bước nhanh tới. Có điều hai ba lần. Liền đem James cho hạn chế. Lúc này để James đau gào gào gọi. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nhìn bên cạnh nữ phiên dịch một chút. Không để cho nàng muốn manh động. Nói tiếp. James tiên sinh. Người muốn liên lạc với đại sứ. Quán không có vấn đề. Nhưng không phải hiện tại. Xin ngươi gắng giữ tỉnh táo. Không phải làm gì không có ý nghĩa sự tình. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. James tức giận gào thét. Các ngươi là thổ phỉ. Giặc cướp. Các ngươi không có lệnh bắt giữ. Mau đưa ta thả. Không phải vậy ta nhất định sẽ khống cáo các ngươi. Cứu mạng a! Ai tới cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ra hiệu đại quân giúp James câm miệng. Hắn hiện tại hành vi xác thực không hợp trình tự. Có điều cũng không có gì ghê gớm. Đặc biệt đối diện một cái muốn dọa dẫm Tiếu Lợi Khải người nước ngoài. Đại quân đối với người nước ngoài cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp thưởng James một cái trưởng đao. James liền hàng đều không hàng một tiếng. Liền hôn mê bất tỉnh. Mạnh Tử Đào nhìn bị dọa đến câm như hến phiên dịch nói. Yên tâm. Chỉ là để hắn tiểu ngủ một hồi. Sẽ không có chuyện gì. Phiên dịch gật đầu liên tục. Liền lấy tình thế trước mắt. Coi như đại quân đem James giết. Nàng cũng không dám hàng một tiếng. Tiếu Lợi Khải ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Lão. Ông chủ. Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ a? Mạnh Tử Đào cười nói. Đương nhiên là để cảnh sát lại đây xử lý rồi. Ngươi sẽ không cũng cho rằng ta là tùy tiện tìm cái lý do chứ. Nói. Hắn lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp liên hệ bộ ngành ở thủ đô xứ nơi làm việc. Như thế làm chủ nếu như hắn vị trí bộ ngành cấp bậc tương đối cao. Căn bản không cần lo lắng cái gì người nước ngoài không người nước ngoài. Thấy Mạnh Tử Đào như thế bằng phẳng. Tiếu Lợi Khải một nhà cũng đều phản ứng lại. Xem ra Mạnh Tử Đào cũng không có sằng bậy a. Sau đó, Lăng Thụy Hồng liền hối hận rồi. Bởi vì chỉ bằng một cái có thể mang súng tùy thân vệ sĩ. Cũng biết Mạnh Tử Đào nhất định không bình thường. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào nghĩ thông gốm sứ công ty. Có thể mở không tốt sao? Đến mấy cái đơn vị liên quan liền có thể kiếm lời bồn mãn bát mãn đi. Liền, nàng hối hận rồi. Ảo não ngày hôm qua không có đáp ứng Mạnh Tử Đào lựa chọn vào cỗ phương án. Hiện tại coi như nàng muốn thay đổi. Không nói nàng mở không ra cái này khẩu. Hơn nữa cũng căn bản không dám mở miệng. Hiện tại, nàng chỉ có thể lấy Mạnh Tử Đào người tốt hơn. Đến lúc đó công ty kiếm lời rất nhiều tiền sẽ không bạc đãi Tiếu Lợi Khải đến an ủi mình. Tiếu Lợi Khải triệt để yên tâm. Lập tức liền đưa ánh mắt phóng tới trước mắt trên bàn ba cái đồ sứ mặt trên. Ngay lập tức liền nhập thần. Ngoài miệng thỉnh thoảng phát sinh trà trà địa than nhẹ thanh. Tiếu lão sư, cảm thấy cái này song long tay nắp bình thế nào? Mạnh Tử Đào cười khẽ hỏi. Tiếu Lợi Khải sự chú ý còn ở chiếc lọ trên người. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào lại hỏi một lần. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Phi thường đặc sắc, ta đều có chút ngứa tay. Lăng Thụy Hồng nghe vậy. Tức giận nói. Ngươi đây là lại chuẩn bị cho nhà tự tìm phiền phức đúng không? Tiếu Lợi Khải phản ứng lại đây là tăng vật. Lúng túng cười cợt. Lập tức có chút ngạc nhiên hỏi. Ông chủ, đây là cái nào viện bảo tàng siêu tập a? Mạnh Tử Đào đem sự tình nói một cách đơn giản một hồi. Cho nên nói, sau đó ngươi làm cao phỏng vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.